Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, thứ 888 chương nhìn cũng được, chính là ngực có chút tiểu, ánh trăng lành lạnh, lưu loát theo chân trời chiếu rọi xuống đến, tương kia trăng non bại áo choàng, biến sấn được càng thêm thánh khiết, Khúc Hoài Thương nhìn Vân Sơ, ấm nhuận như ngọc trong ánh mắt. Có thoáng một cái đã qua ngạc nhiên, dường như không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải nàng. Trung Châu giới hòa Thượng Châu giới cách nhau quá xa vời. Loại cảm giác này có chút như là nằm mơ, rõ ràng sẽ chỉ ở trong mộng mới xuất hiện nhân. Không cẩn thận mở mắt ra, phát hiện người kia đã ở trước mặt của mình. Khúc Hoài Thương vẫn luôn không có quên ở Bồ Đề Thần Cung thời gian sự tình. Tựa như hắn căn bản không có khả năng quên chính mình từng nói với Vân Sơ quá như thế. Khó mà mở miệng lời nói. Hắn luôn luôn lành lạnh cấm dục. Bởi vậy ở theo ác mộng trung thanh tỉnh lại sau. Hắn cảm giác mình đối mặt Vân Sơ đô sẽ cảm thấy lúng túng. Đây cũng là hắn một hồi đến Trung Châu giới nguyên nhân. Có chút như là trốn tránh. Trốn tránh ngày đó sợ chuyện đã xảy ra. Thế nhưng không nghĩ đến. Đúng là vẫn còn tái kiến nàng, một người, đã tài năng ở cảnh trong mơ chung thời gian, đô cự tuyệt hắn, này liền tỏ vẻ, ở trong lòng của nàng, đã triệt để đưa hắn tam chấn bị knock out, bởi vậy Khúc Hoài Thương rất rõ ràng, ở Vân Sơ trong lòng, hắn có thể là bằng hữu, là tri kỷ, đãn tuyệt đối không phải là tình nhân, ái nhân, hai người trong lúc nhất thời tương đối vô ngôn. Vân Sơ là không biết nói cái gì, đôi mắt đẹp có chút phức tạp, cũng có chút lúng túng, cuối cùng vẫn là Khúc Hoài Thương trước phục hồi tinh thần lại. Thu lại khởi trong nội tâm tất cả tình tự, chậm rãi nói, Vân Sơ tại sao tới đây? Vân Sơ chỉ dừng lại ở nàng trên vai màu vàng Phật Liên. Lãnh Minh bắt ta tới, chảo. Khúc Hoài Thương ấm nhuận chân mày hơi nhăn lại, này là vì sao? Vân Sơ sờ sờ mũi, nghe nói đại ma rất không thích nhân loại, biết được vận mệnh của mình đã cùng một nhân loại buộc cùng một chỗ. Hắn rất hỏa đại, cho nên tính toán đem ta buộc lại, đặt ở hắn mí mắt dưới, miễn cho ngày nào đó ta không cẩn thận ngay cả mệt hắn, Vân Sơ nói có chút bất đắc dĩ. Của nàng xác thực còn chưa đủ cường, nhất là ở đại ma như vậy tuyệt đỉnh cao thủ trước mặt. Nàng yếu cũng không kham một kích, Khúc Hoài Thương đạo, đại ma còn đang hôn mê, hắn bị thương không, Lãnh Minh nghe thấy đại ma hôn mê, cũng có chút quái dị, trực tiếp theo cửa sổ bay vào buồng trong, đêm tối mang theo đại hổ và nhị hổ ra đi tìm lệ sát đầu mối. Vì sợ Khúc Hoài Thương buồn chán, riêng tương khúc tiểu hổ lưu lại bồi Khúc Hoài Thương giải buồn. Khúc Hoài Thương than nhẹ một tiếng. Việc này nói rất dài dòng, trước vào xem một chút đi, hai người đô vô tình hay cố ý tránh được Bồ Đề Thần Cung phát sinh một số chuyện tình, tiến gian phòng, trên giường im hơi lặng tiếng nằm một người, Vân Sơ vừa vào cửa là có thể thấy ngươi, hắn bộ dáng đích thực là ngày đó ở Bồ Đề Thần Cung sống lại nam nhân. Lúc này ở trên người hắn, còn tràn ngập nồng đậm yêu ma lực, Khúc Tiểu Hổ đang trong phòng đánh chợp mắt. Bỗng nhiên nghe thấy có người thanh âm, hắn toàn bộ một giật mình, lập tức liền thanh tỉnh lại, vừa thấy được Vân Sơ, không nói hai lời, trực tiếp thương chính mình trường thương đào ra, ở đâu ra nhân loại, thật lớn mật, dám chạy đến Trung Châu giới đến, còn dám tới tiểu gia trước mặt, Khúc Hoài Thương trường thương bỗng nhiên nhất thứ, hôm nay để ra thu ngươi hồn tế luyện thần khí, mới vừa gia nhập Thương Lan Thành thời gian. Vân Sơ gặp qua không ít cùng Khúc Tiểu Hổ như nhau ma tộc. Nhìn thấy nhân loại đầu tiên mắt, đầu tiên là giật mình, sau đó xem thường, có chút thực lực mạnh, lập tức liền chuẩn bị bắt đầu động thủ đánh người. Nhưng Lãnh Minh tốc độ thật nhanh, ở ẩn thân trạng thái hạ, Lãnh Minh trực tiếp mang theo Vân Sơ bay tới tiểu lâu này. Mới miễn đi không ít phiền phức, trước mắt thấy một ma tộc đầy trường thương chiều chính mình công qua đây. Vân Sơ không nói hai lời, tung mình chợt lóe, đầu sau này phiến diện, trong lòng bàn tay, dây thường xuân mạn bắn ra, trong nháy mắt quấn quanh ở trường thương trên, dùng sức lôi kéo, Khúc Tiểu Hổ thiên phú rất sai, mấy vạn năm, mới đến thần vương giai vị, từ nơi này cũng có thể thấy được đến, hắn thiên phú có bao nhiêu sai. Nếu như không phải đại hổ nhị hổ hai huynh đệ nhân tìm rất nhiều thiên tài địa bảo, cứng rắn tương một không có gì thiên phú nhân lôi kéo đến thần vương giai vị. Sợ rằng hiện tại Khúc Tiểu Hổ cũng bất quá là một để vào thần cấp thức ăn điều. Nhưng Khúc Tiểu Hổ khí lực là phi thường đại, nhìn thấy Vân Sơ muốn cướp hắn trường thương, Khúc Tiểu Hổ phi thường không thèm hừ lạnh một tiếng, cùng tiểu gia so với khí lực đại. Nói đùa, tiểu tam từ nhỏ chính là ôm thạch đầu đi được không? Vân Sơ này lôi kéo, không kéo động, trái lại bị Khúc Tiểu Hổ lôi trở lại. Khúc Tiểu Hổ đầu ngón tay thành chộp, đang chuẩn bị ở Vân Sơ bị kéo đến trước mặt của mình thời gian. Hung hăng chảo tượng của nàng yếu hại, Vân Sơ lại không chút hoang mang buông tay ra, tác dụng của quán tính làm cho nàng cả người hướng cúi về phía trước đi. Mắt thấy liền muốn đảo hướng Khúc Tiểu Hổ móng vuốt tiền. Một đóa thật lớn hoa ăn thịt người đột nhiên xuất hiện. Tương Vân Sơ tự trên mặt đất đỉnh khởi lai, Vân Sơ mượn lực nhất dẫm tới Khúc Tiểu Hổ trên đầu, lại nhanh nhẹn chạm đất, ngươi là ai? Vân Sơ lạnh lùng hỏi, như có phải hay không người này ở trong phòng, như vậy đột nhiên ra tay với nàng, nàng đã sớm hạ sát thủ, đáng ghét, Khúc Tiểu Hổ không tin mình cư nhiên rơi xuống hạ phong. Hắn có thể cảm giác được người này loại nữ nhân đồng dạng là thần vương giai vị. Ma tộc bản thân công kích liền mạnh hơn so với nhân loại. Mình tại sao có thể sẽ thua? Hắn không buông tha lại lần nữa chiều Vân Sơ công qua đây. Tiểu Hổ huynh, Khúc Hoài Thương chậm rãi mở miệng. Lão đại, ngươi chờ một chút, tiểu tam trước đem người này loại giết tái thuyết. Khúc Tiểu Hổ vì tìm về mặt mũi. Việt Tỏa Việt Dũng, phu nhân ở trước mặt, chính mình cư nhiên bại bởi một nhân loại. Đây quả thực thái không thể nhẫn nhịn. Nếu như phu nhân ghét bỏ hắn quá yếu làm sao bây giờ? Phải tương người này loại giết, nghe thấy Khúc Tiểu Hổ kêu Khúc Hoài Thương lão đại, Vân Sơ mày liễu hơi nhất trọn, tay trái thuận thế bắt được Khúc Tiểu Hổ trường thương trong tay. Bắn đạn, trường thương này không tệ à, huynh đệ, bao nhiêu thiên lượng bạc mua, Khúc Tiểu Hổ càng khí, thí, tiểu gia hoa 2,2 triệu, phi, ta làm chi nói cho ngươi này, nhìn chiêu, Khúc Hoài Thương bất đắc dĩ. Tiểu Hổ huynh, Vân Sơ là Khúc mỗ bằng hữu, thả mau dừng lại, lão đại bằng hữu. Khúc Tiểu Hổ thu về trường thương, nhìn Vân Sơ, lại nhìn Khúc Hoài Thương. Lão đại, người lúc nào có cả nhân loại bằng hữu? Khúc Hoài Thương, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn Khúc Tiểu Hổ. Tiểu Hổ huynh thế nhưng đã quên cái gì? Khúc Tiểu Hổ sờ sờ đầu. Tiểu Tam có quên cái gì không? Khúc Hoài Thương đạo. Khúc mộ cũng là nhân loại, hắn đã là nhân loại. Bằng hữu của hắn tự nhiên cũng là nhân loại. Khúc Tiểu Hổ, ngoặc kép chấm chấm, ta đi, không có ý tứ a lão đại. Tiểu Tam đâu quên ngươi cũng là người. Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, lời này nghe thế nào kỳ quái như thế. Khúc Tiểu Hổ đích xác quên mất, ai nhượng Khúc Hoài Thương ở ma tộc đi ngang cũng không nhân ngăn. Nhượng hắn suýt nữa quên mất nhà bọn họ phu nhân cũng là cả nhân loại sự thực. Nguyên lai like ngươi là lão đại bằng hữu, Khúc Tiểu Hổ quan sát Vân Sơ liếc mắt một cái. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Vân Sơ ngực thượng, nhìn cũng được, chính là ngực có chút tiểu. Thấy Tiểu Tam thật khó chịu, hắn vô cùng hoài niệm kia thai song sinh nói. Mẹ hắn là một siêu cấp lớn ngực, quang suy nghĩ một chút để nhân kích động, đương nhiên. Khúc Tiểu Hổ cũng không biết, thai song sinh trong miệng nương, chính là Vân Sơ bị tức cười. Vậy ta còn thực sự là xin lỗi ngươi ân. Khúc Hoài Thương dường như còn muốn nói điều gì. Trên giường một trận kim quang thoáng qua, màu vàng Phật Liên rơi ở trên giường. Không biết có phải hay không kim quang kia duyên cớ, tự tỉnh tới một lần lại lần nữa hôn mê đại ma. Lần này, chậm rãi mở mắt. Hết chương.